Trong tình huống khẩn cấp, tu hành giả không dám giữ lại chân nguyên, cuồn cuộn phun ra, cũng không kịp thi triển chiêu kiếm nào, chỉ kịp đánh mạnh về phía mấy cây đá đang bắn tới. Tiếng vỡ tan còn chưa truyền ra, cả người ông ta đã giống như một con chim đen lướt ra ngoài. Tu hành giả này có hàm râu ngắn, bờ môi dày rộng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, và không che mặt. Phản ứng của ông ta không chậm, nhưng ông ta chỉ vừa kịp thoát ra, còn chưa kịp nghĩ ra dùng phương thức gì để phản kích, thì vô số những bông hoa trắng nhỏ tạo thành một làn kiếm quang đã nhanh như chớp đâm tới phần eo ông ta. Tên thiếu niên quán rượu kia lại giống như đã đoán ra phản ứng của ông ta, nên đã lướt tới đằng sau cột buồm, với một tư thế vô cùng chuẩn xác đâm vào eo ông ta. Tu hành giả râu ngắn nghe thấy trong cơ thể của mình phát ra âm thanh giống như tấm da dê bị xé rách. Cơn đau kịch liệt làm cho ông ta theo bản năng co người lại. Ông ta cảm giác được lực lượng trong người đang ào ạt tuôn ra ngoài, nhưng cánh tay phải vẫn cố gắng đâm tới, muốn trước khi chết trước bồi cho Đinh Ninh một kích chí mạng. Nhưng ngay lúc ấy, trên cổ ông ta lại nhói lên đau đớn, động tác đâm còn chưa hoàn thành đã bị một lực kéo ngã ngửa về phía sau. Phịch một tiếng trầm đục, ông ta cảm giác mình giống như miếng thịt trong tay đồ tể, bị đồ tể đập mạnh lên thớt. Lúc phần lưng của ông ta chạm vào mặt băng, ông ta nghe được cổ mình kêu lên xèo xèo, sau đó trên mặt băng cũng phát ra vô số âm thanh xèo xèo thật nhỏ. Đến lúc này ông ta mới nhớ ra, sau khi đâm trúng eo ông ta, Đinh Ninh không hề dừng tay, rút kiếm ra, cực nhanh đâm vào cổ của mình. Âm thanh xèo xèo kia chính là máu nóng từ cổ ông ta phun ra, chạm vào mặt băng mới phát ra âm thanh ấy. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là một thiếu niên phố phường chưa từng ra chiến trận, làm sao lại có được thủ đoạn giết người còn tàn khốc, còn thuần thục hơn cả mình như thế? Ông ta không thể nào hiểu được. Ông ta cảm thấy sợ hãi. Ông ta há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cảm giác cuối cùng ông ta cảm nhận được chính là máu tươi tanh nóng từ trong cổ vọt lên, tràn vào trong miệng, rồi trào ra ngoài. Tu hành giả râu ngắn như một con cá chuối vặn vẹo nằm trên mặt băng, máu đỏ loang rộng ra, nhanh chóng thấm xuống dưới. Hai kiếm đâm chết một người xong, Đinh Ninh lạnh lùng quay người nhìn lại. Một tu hành giả áo bào xanh và một tu hành giả mặc cẩm bào màu đỏ sậm đang đứng cách hắn không xa. Cả hai đều không che mặt. Tu hành giả áo bào xanh có tóc ngắn, chừng hơn 40 tuổi, lông mi khá thưa thớt, hai tròng mắt có màu nâu rất đặc biệt. Tu hành giả cẩm bào đỏ sậm có mặt tròn, dáng người thấp tròn, chẳng khác gì đám thương nhân béo mập của Trường Lăng, khác chăng là đôi mắt rất lạnh, tròng mắt híp lại như độc xà lúc sắp cắn người. Tuy không biết là ai bảo các ngươi tới giết ta, nhưng dám tới đây giết người, các ngươi thực quá kiêu ngạo. Cảm nhận được hai người bắt đầu phát ra khí tức cường đại, Đinh Ninh không sợ chút nào, còn hơi trào phúng nói, nơi này là ngư thị đó, các ngươi tưởng chỗ này chó mèo gì cũng có thể tới đây chơi một vòng rồi thoải mái rời khỏi hay sao? Tu hành giả áo bào xanh lạnh lùng không nói gì, tu hành giả tròn mập lại lắc đầu, bắt chước kiểu nói của hắn, tuy không biết làm sao ngươi phát hiện ra chúng ta, nhưng phát hiện rồi mà còn dám dẫn dụ chúng ta ra tay, dù nơi này là ngư thị, thì chúng ta vẫn kịp giết ngươi rồi rời khỏi. Ngay lúc ông ta lên tiếng, một thanh tiểu kiếm không chút âm thanh đã bay sát vào cột gỗ sau lưng Đinh Ninh hạ xuống, sau đó bắn thẳng về phía gáy Đinh Ninh. Đây là cảnh giới ngũ cảnh, phi kiếm tập kích không hề báo hiệu. Tuy Đinh Ninh đã ngửi thấy mùi của nó, nhưng hắn không hề nhúc nhích, cũng chẳng buồn xuất kiếm chặn đường phi kiếm. Không đúng. Hai tu hành giả cùng lúc cảm thấy khác thường, đồng tử kịch liệt co lại. Tu hành giả béo tròn cảm nhận được hàn ý từ mặt băng dưới chân, ông ta sợ hãi, chân nguyên trong người cuồn cuộn trào ra, hai tay điên cuồng trào như đang muốn bắt cái gì đó. Nhưng ông ta và tu hành giả áo bào xanh đã phát hiện quá muộn, không có khả năng thay đổi được nữa. Xùy một tiếng nứt vang, mặt băng dưới chân ông ta nứt ra, hơi nước phun ra như suối. Một thanh tiểu kiếm màu đỏ từ chân phải ông ta đâm lên, mang theo một dòng suối máu và những mảnh vỡ, như một con quái xà, từ sau đầu ông ta bay ra. Tu hành giả mập tròn trừng mắt, ngã ngửa ra sau, mãi cho tới giờ khắc này, ông ta vẫn không phát hiện ra được một kiếm này là do ai phát ra. Thanh phi kiếm mỏng mất đi khống chế, bay lảo đảo, lướt qua cách cơ thể Đinh Ninh cả mấy thước, nghiêng nghiêng cắt vào một cột gỗ, rung rung, rồi nằm im như chuồn chuồn chết. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, tu hành giả nước Tế Ô một tiếng quái dị. Trong tay áo tu hành giả áo bào xanh bay ra một thanh phi kiếm màu xanh nhạt mảnh như lá trúc, lượn quanh bay múa quanh người ông ta, tản ra vô số bóng kiếm, như có vô số lá trúc đang không ngừng rơi. Nét mặt ông ta nặng nề nhìn thanh tiểu kiếm màu đỏ. Thanh tiểu kiếm kia có thể lặn xuống dưới lớp băng dưới lòng bàn chân mà cả mình lẫn đồng bạn đều không hề phát hiện ra, có nghĩa là đối phương có cảnh giới trên mình. Nếu như vừa rồi người xuất thủ trước là ông ta, thì ông ta cũng đã nghênh đón tử vong. Tiếng bước chân nhanh như tiếng trống truyền vào tai ông ta và Đinh Ninh. Thẩm Dịch mặt mũi tái nhợt, trán đầy mồ hôi, lưng cõng nam tử tóc dài, xuất hiện trong tầm mắt tu hành giả áo bào xanh và Đinh Ninh. Nhìn thấy hai cái xác nằm trên mặt băng, Đinh Ninh vẫn còn đang đứng vững. Thẩm Dịch hơi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nam tử tóc dài trên lưng mình. Đến lúc này hắn mới biết tư duy xưa nay của mình là sai lầm, không có chân không có nghĩa là không nhanh. Tu hành giả áo bào xanh hít sâu một hơi, quát lên một tiếng chói tai, mặt băng dưới chân vỡ vụn ra, cả thân hình bay vút sang bên. Đương đương đương đương, âm thanh kim loại va đập vang lên dày đặc, vô số bóng kiếm quay quanh người ông ta, nổ bung vô số những tia lửa nhỏ xíu chói mắt. Thẩm Dịch đã hoàn toàn ngừng thở. Hắn cảm giác được ông chủ cửa hàng bán kiếm trên lưng mình đang cuồn cuộn phóng thích chân nguyên. Thanh tiểu kiếm màu đỏ chuyển từ lặng yên ẩn nấp sang chém nhanh thuần túy. Màn bóng kiếm đỏ thắm bện thành lớp võng bọc lấy tu hành giả áo bào xanh đang muốn bỏ chạy, kín mít không cho ông ta thoát ra. Phi kiếm của tu hành giả áo bào xanh bị hất văng cách xa ông ta tới mấy trượng, thân hình ông ta bị bức phải dừng lại. Ngươi chạy không thoát. Ông chủ cửa hàng bán kiếm nhếch mép lạnh lùng, dù ngươi có thắng được ta, thì hôm nay ngươi cũng chạy không thoát, huống chi ngay cả ta ngươi cũng còn không thắng được. Thanh tiểu kiếm màu đỏ lại đột nhiên lui về phía sau, như bóng ma phiêu hút bất định. Giao thủ chỉ trong khoảnh khắc, nhưng quần áo trên người tu hành giả áo bào xanh đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Ta không phải là muốn chạy, ông ta nói với ông chủ cửa hàng bán kiếm. Mặt băng dưới chân ông ta vỡ ra, cả người ông ta giống như một thanh kiếm, thẳng băng tụt xuống dưới mặt băng, chìm vào dòng nước bùn rét lạnh đục ngầu. Đinh Ninh sư huynh, cẩn thận. Thẩm Dịch kinh hãi kêu to, nước bùn đục ngầu sền sệt đã che giấu khí tức của ông ta. Phi kiếm của ông ta làm cho dòng nước dưới mặt băng quấy lên hỗn loạn, tu hành giả áo bào xanh không còn muốn đi. Ông ta đã hóa thành một con độc mãng cực lớn, đi xuyên qua đáy nước, muốn giết chết Đinh Ninh đang đứng trên mặt băng. Nhưng Đinh Ninh lại trả lời một câu vô cùng bất ngờ, với ngữ khí vô cùng thành khẩn, ta muốn người sống, đối với ngư thị mới có lợi. Thẩm Dịch ngây người, trên mặt băng đục ngầu đột nhiên xuất hiện một sự chuyển động kỳ dị. Khí lưu lạnh lẽo từ trên mặt băng tuôn ra, nhưng lại không làm tổn hại chút nào tới mặt băng. Tại nháy mắt, hắn nhìn thấy trên mặt băng mọc ra rất nhiều trúc đen, không có gió nhưng lại chập chờn. Một luồng khí tức âm hàn khổng lồ mà kinh khủng xuất hiện, làm cho cả khu vực như biến thành quỷ vực. Mọi âm thanh đều biến mất, màu mặt nước càng thêm âm trầm, như có một bàn tay vô hình nắm lấy con độc mãng cực lớn kia. Thời gian kỳ thực rất ngắn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác rất dài. Thanh tiểu kiếm màu đỏ bay trở về tay áo ông chủ cửa hàng bán kiếm. Đồng thời, trên mặt băng cách Đinh Ninh không xa, xuất hiện một khối băng kỳ dị, giống như có một búp măng từ dưới vũng bùn mọc lên. Khách khách rắc mấy tiếng nhẹ vang lên, trong không gian tĩnh mịch rút cuộc đã có âm thanh. Mấy khối băng vụn bung ra, rớt xuống, một dòng nước đen đục ngầu tuôn ra, tràn lên mặt băng. Nước bùn giống như dầu đen chảy tràn trên mặt băng, bên trong lộ ra thân ảnh tu hành giả áo bào xanh. Toàn thân ông ta bị nước bùn nhuộm đen kịt, không hề nhúc nhích. những cây trúc đen đang chập chờn trên mặt băng lặng lẽ biến mất. Hí, y y y, một âm thanh hít sâu thật mạnh. Cho đến lúc này, Thẩm Dịch mới khôi phục lại khả năng hít thở. Hắn hít thở dồn dập, cũng mãi đến lúc này, hắn mới hiểu được Trường Lăng Ngư Thị rút cuộc là một nơi như thế nào. Một ông lão lưng còng chống trúc trượng đen xuất hiện. Trái tim Thẩm Dịch đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi miệng. Đây rõ ràng là một tu hành giả cấp tông sư thất cảnh, nhất là người này còn tu luyện là âm thần quỷ vật chi đạo hiếm thấy ở Đại Tần. Tuy tu hành không phân chia chính đạo ngoại đạo, nhưng trong điển tịch ghi chép rất rõ ràng, tu hành giả tu luyện âm thần quỷ vật chi đạo, đến thất cảnh thì gian nan hơn tu hành giả tu luyện công pháp bình thường rất nhiều. Ngươi muốn làm như thế nào? Ông lão thu liễm khí tức, bình thản hỏi Đinh Ninh. Đinh Ninh khom người cảm ơn ông chủ cửa hàng kiếm và ông lão, thần đô giám có lẽ sẽ rất có hứng thú với hắn, ta có biết một quan viên tên là Mạc Thanh Cung. Ông lão lắc đầu, ngươi với Vương Thái Hư quá thân cận, ngươi cũng hiểu, muốn giải quyết kẻ sau lưng họ, thì phải tạo quan hệ với triều đình, chuyện đó sẽ đưa tới rất nhiều tai họa. Ta biết. Đinh Ninh nhìn ông lão, nhưng điểm mấu chốt cũng ở ngay điểm đó, kẻ muốn đối phó ta chính là người trong triều đình, hơn nữa địa vị khẳng định không thấp. Sau này ta còn muốn tới Ngư Thị, lần này họ không quan tâm tới quy củ của Ngư Thị, nên nếu không làm cho kẻ đứng sau lưng đó biết thu liễm, thì ở đây sẽ không còn quy củ nữa. Hơn nữa dù có biến cố gì, cũng đã có Lưỡng Tằng Lâu đứng đỡ đằng trước rồi. Ông lão trầm ngâm một lúc, ta sẽ cho người đưa hắn ra khỏi Ngư Thị, đưa cho Vương Thái Hư xử lý. Đinh Ninh nghe vậy, nghĩ tới việc xảy ra tiếp theo, trái tim không kềm được đập thình thịch. Hắn khom người thật sâu, hành lễ cảm ơn. Ngươi là cố ý cho chúng cơ hội xuất thủ, mượn nhờ sức mạnh của Ngư Thị, lần sau đừng có để xảy ra chuyện như vậy nữa. Ông lão không trả lễ, lãnh đạm nói, không có ai thích bị lợi dụng. Đinh Ninh không biện bạch gì, kính cẩn trả lời, lần sau sẽ không. Ngươi biết ta có thể đối phó được chúng. Sau khi ông lão chống trượng bỏ đi, ông chủ cửa hàng bán kiếm lạnh lùng nhìn Đinh Ninh. Không chắc chắn, nhưng ít ra khẳng định ngươi và người trưởng quản nơi này có quan hệ với nhau. Đinh Ninh nhìn lại ông ta, hơn nữa ta đã cho Thẩm Dịch đủ thời gian, dù ngươi cảm thấy không ứng phó được, thì cũng kịp bảo người khác đi qua đây. Ông chủ cửa hàng kiếm đảo mắt qua hai cái xác, hừ, bao kẻ chìm nổi trong giang hồ bao năm cũng không nghĩ sâu tính kỹ bằng ngươi, hèn gì Vương Thái Hư coi trọng ngươi như vậy. Đinh Ninh đáp, phi kiếm của tiên sinh thực là lợi hại. Ông chủ cửa hàng kiếm quay sang hỏi Thẩm Dịch, ngươi cõng ta tới đây, có mệt hay không? Thẩm Dịch sững sờ, không mệt. Không mệt thì làm phiền ngươi cõng ta trở về. Thẩm Dịch càng thêm sững sờ, chán vã mồ hôi, đây là đương nhiên. Đinh Ninh mỉm cười, ta đi chung với ngươi. Thẩm Dịch do dự nhìn hai cái xác nằm trên mặt băng, có cần phải làm gì không? Đinh Ninh nhìn hắn, người của Ngư Thị đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm? Thẩm Dịch thở dài, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, giậm chân bước đi, không nhịn được bội phục nói, Đinh Ninh sư huynh, ta quả thực không bằng ngươi. Đinh Ninh đã khá hiểu tính cách NG. Thẩm Dịch nghiêng đầu hỏi ông chủ tiệm bán kiếm, tiên sinh, tu vi ngươi cao như thế, là ai có thể chặt đứt hai chân của ngươi? Đinh Ninh trở nên lúng túng. Cái này chính là vạch trần vết sẹo của người ta. Tuy hắn biết Thẩm Dịch vì cảm kích đối phương ra tay tương trợ, nên hỏi như vậy, ý là muốn giúp đối phương. Nhưng đối phương có hiểu tính của Thẩm Dịch hay không? Ông chủ tiệm bán kiếm lạnh lùng trả lời, bị sư đệ ghen ghét, ám toán thành ra như vậy. Đinh Ninh ngẩn người, Thẩm Dịch lúng túng, ta tuy bội phục Đinh Ninh sư huynh, cũng đâu có ghen ghét hắn. Ông chủ tiệm bán kiếm cười nhạt, không nói gì. Thẩm Dịch tâm hiệp nghĩa bừng lên, sao lại có thể có người sư đệ ngoan độc như thế, vậy ngươi có báo thù chưa? Ông chủ cửa hàng kiếm nhíu mày, nếu báo thù được, thì đâu cần chạy trốn tới Trường Lăng. Thẩm Dịch phẫn nộ, người đó tên gọi là gì, hiện ở nơi nào? Ông chủ tiệm bán kiếm thấy thanh niên này thực là thú vị, tự giễu đáp, người đó gọi là Công Tử Bạch, bây giờ đang ở Doanh Khâu. Doanh Khâu? Thẩm Dịch ngơ ngẩn, tiên sinh ngươi là tu hành giả Đại Tề Vương Triều. Đôi mắt Đinh Ninh lấp lóe, không nhịn được quay sang nhìn ông chủ tiệm bán kiếm. Kỳ Quốc hầu công tử Bạch. Thẩm Dịch ngẩn ngơ, hắn rõ ràng không biết công tử Bạch là ai. Ông chủ tiệm kiếm cười giễu cợt, gật đầu, sư đệ của ta đã được phong hầu, muốn báo thù, trừ phi Đại Tần Vương triều các ngươi có thể tiêu diệt Đại Tề. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, bí mật cô sơn. Mạc Thanh Cung sầm mặt nhìn đống hồ sơ trên bàn, vì đã xem quá lâu, hai mắt hắn đã bị khô. Hắn lôi ra một bình thuốc nhỏ, nhỏ mấy giọt vào mắt. Tuy là năm mới nhưng không được rảnh rỗi, cung nữ Lý Vãn Châu kia đã ở trong cung ngây người hơn 10 năm, sinh hoạt vô cùng bình thường, nên bây giờ không tra ra được manh mối gì, nhưng những lời lẽ ác độc cô tuôn ra trong đại điện lại khiến cho người ta phải lạnh người. Thánh thượng và hoàng hậu có thể cho rằng họ không còn tồn tại, nhưng thần đô giám lại không thể cho rằng họ không tồn tại. Đã chết nhiều năm như vậy, đã biến mất nhiều năm như vậy, còn chưa từ bỏ ý định sao, lại còn để cho truyền nhân thò ra làm cái gì? Mạc Thanh Cung xoa xoa mắt, lẩm bẩm, lúc nào thần đô giám cũng có việc để làm, Trường Lăng chưa bao giờ an bình, nhưng mạch nước ngầm trong mấy năm nay đã trở nên mãnh liệt chưa từng có. Giả Sách Lãnh từ hải ngoại trở về, Triệu Trảm chết, Triệu Kiếm Lô đại nghịch, Vân Thủy Cung đại nghịch liên tiếp xảy ra ở Trường Lăng, Từ Ti thủ rời bến, Tống Thanh Thư, Nam Cung Thương tử vong, Cửu U Minh Vương kiếm tái hiện, cung nữ ngấm ngầm hại người. Mọi việc nhìn như không hề liên quan gì với nhau, nhưng Mạc Thanh Cung hiểu, đó chính là vì Cửu Tử Tằm đã tái hiện. Người kia đã chết nhiều năm rồi, chỉ là một truyền nhân mơ hồ. Vậy mà nhiều người đã lại lục tục nổi tâm lên. Trong mắt hắn, Đại Tần Vương triều hiện giờ đã trở thành vô cùng cường đại. Những người này dù có động tâm thì cũng chỉ có thể gây nên vài lộn xộn nhỏ, căn bản không có ý nghĩa. Trợ thủ của hắn, viên quan thay cho Tần Hoài Thư, gõ cửa đi vào. Mạc đại nhân, Vương Thái Hư đưa một tên tu hành giả tới đây. So với lúc trước, viên quan này đã lão luyện hơn nhiều, nhanh chóng thi lễ, rồi nói thẳng vào vấn đề, là một tu hành giả có ý đồ ám sát Đinh Ninh ở Ngư Thị, tu vi ngũ cảnh. Ngoài ra còn có hai tu hành giả nữa, một tứ cảnh, một ngũ cảnh. Cả hai người đều đã bị giết, nhưng thi thể được giữ lại, có thể cung cấp để kiểm tra thực hư. Cái gì? Mạc Thanh Cung đứng bật dậy, đưa người đó vào đại thủy lao. Không, báo cho ti thủ. Nhưng hắn lại sửa lại ngay, để ta tự mình áp giải người đó tới đại thủy lao. Ngươi làm việc không tệ. Câu cuối cùng là hắn nói với viên quan, hai ngũ cảnh, một tứ cảnh, ở trong Ngư Thị ám sát Đinh Ninh, hai chết một bị thương, người còn sống là ngũ cảnh. Viên quan trẻ này đã cung cấp cho hắn tin tức thực là thiết thực và đầy đủ. Trận chiến của Tiết Vong Hư và Lương Liên, ngay cả Thánh Thiên Lão Sư cũng phải chém ra Lăng Vân Nhất Kiếm, bảo vệ cho Tiết Vong Hư. Hiểu được tình hình của giới quyền quý, mới biết đó là ý của Hoàng hậu. Chỉ có dân liều mạng thật sự, và còn là phải từ bên ngoài đến, mới dám dù biết Ngư Thị lợi hại, mà vẫn không để vào mắt, dám ở Ngư Thị trong động thủ. Có thể mời được ba kẻ liều mạng như vậy tới ám sát Đinh Ninh, tuyệt đối là quý nhân thực sự. Kẻ còn sống kia, sẽ là mắt xích quan trọng. Tu hành giả có nhiều thủ đoạn hơn hẳn người thường, có thể làm cho mình chết đi rất nhanh và dễ dàng. Cũng có thể làm cho mình không cảm thấy thống khổ, nhưng Đại Thủy Lao cũng có rất nhiều cách buộc tu hành giả phải mở miệng, mà hắn không bị diệt khẩu. Mấu chốt ở chỗ, phải bảo đảm đưa được kẻ kia an toàn tới Đại Thủy Lao. Nghe thấy Mạc Thanh Cung khen ngợi, viên quan thần đô giám rất vui, nhưng cố giữ vững trầm tĩnh, nhanh chóng nói. Vương Thái Hư nói, Lưỡng Tằng Lâu sẽ toàn lực phối hợp Mạc đại nhân đưa người này tới Thủy Lao. Nghe thấy câu này, Mạc Thanh Cung thở phào. Đối với Trường Lăng, hôm nay nhất định không giống bình thường. Không thể phủ nhận, có những người có khả năng ảnh hưởng tới sách sử đời sau. Thành Tây Trường Lăng có không ít những khu vườn hoang vắng. Những khu vườn ấy trước đây đều thuộc thế gia vọng tộc. Nhưng sau những đợt thanh tẩy máu tanh trong năm Nguyên Võ đầu tiên, những nơi này không còn dấu chân người đến. Một số trong đó được dùng làm vật phong thưởng, nhưng có lẽ vì người ta cảm thấy ở đó đã chết quá nhiều người, sát khí quá nồng, nên đa số vẫn còn nguyên hoang vắng. Trong một khu vườn loại ấy có một ngôi miếu nhỏ, thờ thành hoàng, ngày thường chẳng hề có mấy hương khói, nhưng có lẽ cảm thấy có miếu thờ sẽ làm cho có cảm giác yên tâm hơn, nên người ta vẫn cung cấp chi phí duy trì ngôi miếu. Miếu nhỏ được xây dựng khá sơ sài, chẳng khác gì miếu thờ của nông dân. Cỏ dại mọc đầy xung quanh, nhưng vì đang trong tiết trời rét đậm, nên trông rất tiêu điều hoang vu. Phiền Trác đứng ngay trước miếu nhỏ, bên cạnh là một người trẻ tuổi mặc áo khoác ngoài lông cáo trắng, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng bóc mịn màng, giống hệt một công tử ca sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng trên người lại tỏa ra khí tức cao ngạo mà ngay cả Phiền Trác cũng không thể nào bằng được. Sự cao ngạo đó có từ 10 năm ở Hàn Đàm luyện kiếm, một kiếm chém giao long, phá núi cạn sông, được núi sông, sương gió gột rửa, lắng đọng mà thành. Hắn chính là Bạch Sơn Thủy. Sau lần vừa ca vừa vung kiếm chém một đường ra khỏi Trường Lăng, uy danh của hắn đã mơ hồ áp đảo cả Triệu Kiếm Lô Triệu Nhất. Nhìn cánh cửa miếu đã bị bong sơn từng mảng đang khép hờ, ánh mắt Bạch Sơn Thủy vô cùng cảm khái. Hắn vươn tay ra, đẩy cửa miếu. Trong một góc đại điện, có một ông lão coi miếu, đang xếp mấy hòn đá để dựng một cái bếp lò đơn giản nấu ăn. Bạch Sơn Thủy thở dài, thiên hạ ai cũng đang suy đoán vì sao ta nhất định phải tới Trường Lăng, đâu có ai biết, chỉ là vì Trang tiên sinh người. Bách chuyển thiên hồi, qua bao gian nguy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, thật không ngờ Trang tiên sinh người lại ẩn thân trong tòa miếu nhỏ này. Ông lão coi miếu quay người, hiện ra một gương mặt đầy nếp nhăn, đôi lông mày đen đậm như mực, ánh mắt lấp loáng, cả người ông ta toát ra một loại khí chất kỳ lạ. Hai đồng tử đã mờ, lúc nào cũng như đang phải cố gắng hết sức mới nhìn thấy, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu như đã trải qua vô số năm gian nan vất vả. Rất không dễ dàng. Ông lão coi miếu lẩm bẩm, ngươi là thân thể vạn kim chân chính, nếu ngươi chết, chút tinh khí cuối cùng còn lại của đại ngụy sẽ tan thành mây khói. Bất chấp mạo hiểm như vậy tìm ta, ngươi thực đã nhận ra bí mật của Cô Sơn Kiếm Tàng, biết nó có liên quan tới ta hay sao? Bạch Sơn Thủy mỉm cười, cảm khái, không chỉ có quan hệ với tiên sinh, mà Cô Sơn Kiếm Tàng còn ở ngay tại Trường Lăng. Ông lão coi miếu đã trải qua bao nhiêu biến cố, vậy mà nghe thấy lời ấy, vẫn phải kinh hãi. Hy vọng tiên sinh người có thể giúp ta. Bạch Sơn Thủy khom người thật sâu, bái ông lão coi miếu. Phục Quốc dĩ nhiên không dám nghĩ, nhưng đây là chính là để cho rất nhiều người ngụy hiện đang trôi giạt khắp nơi, màn trời chiếu đất, không một mảnh đất có thể yên giấc mà nằm. Ông lão coi miếu hít một hơi sâu, đứng thẳng người dậy, hít mắt, các ngươi đã lấy được cái gì rồi? Bạch Sơn Thủy cũng đứng thẳng người lên, móc trong tay áo ra một vật, đưa tới trước mặt ông lão coi miếu. Ông lão coi miếu mở to mắt, trong lòng vô cùng xúc động. Trong bàn tay Bạch Sơn Thủy là một miếng ngọc phù màu vàng đen. Miếng ngọc phù không còn nguyên vẹn, mà thiếu mấy góc. Bên trên là những đường ngoằn ngoèo lộn xộn như bị người ta tiện tay vẽ bậy. Nhưng trong mắt ông lão coi miếu, những đường cong đó đều đang nổi hẳn lên, thoát ra khỏi miếng ngọc phù, rồi kéo dài ra biến thành những ngọn núi, những con sông đang trôi nổi trong không khí. Trên ngọc phù không hề có chữ viết nào, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có liên quan tới Cô Sơn Kiếm Tàng, nhưng ông ta biết nó chính là đại biểu cho Cô Sơn Kiếm Tàng, vì ông ta đã từng nhìn thấy miếng ngọc phù này. Hoặc phải nói rằng, ông ta đã từng được bái kiến một mảnh ngọc phù bị thiếu khuyết giống như thế này. Xem ra mọi trả giá đều là đáng giá. Tuy ông lão coi miếu không hề nói lời nào, nhưng chỉ từ sự biến hóa trên mặt ông ta, Bạch Sơn Thủy cũng xác định được vấn đề. Hắn thở dài, ta mơ hồ nhìn ra những đường vẽ trên ngọc phù có tương quan với địa thế của Trường Lăng, nhưng vì nó bị thiếu khuyết, nên không tìm ra được huyền bí bên trong. Tiên sinh, người với người đó từng tìm hiểu một miếng ngọc phù cũng thiếu sót như thế này, từng tìm ra được một phần của Cô Sơn Kiếm Tàng, lần này hẳn là ngài có thể giúp ta chứ? Sự thật không hề giống với lời đồn. Ông lão coi miếu chuyển ánh mắt ra khỏi ngọc phù, ngước lên nhìn Bạch Sơn Thủy. Bạch Sơn Thủy giật mình, mảnh ngọc phù kia trước đây luôn ở trong khố phòng của Tông Pháp Ti. Hồi đó, ta là Tông Pháp Ti ti thủ, ta vốn không biết ngọc phù này chính là địa đồ Cô Sơn Kiếm Tàng,

một nhân vật số má như Mạc Thanh Cung mà cũng chỉ được vào khi đến thời điểm đặc biệt. Đinh Ninh biết mình nhất định phải càng thêm kiên nhẫn. Hôm nay tuy không thể đi vào Đại Thủy Lao, nhưng ít ra đã biết được một ít tin tức hữu dụng, ít nhất là khoảng cách tới Đại Thủy Lao. Trong lòng hắn chua xót, đành phải nghĩ như vậy để an ủi khích lệ bản thân. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, quyển sách tài năng xe ngựa chở Đinh Ninh và Thẩm Dịch chạy nhanh quay về Ngô Đồng Lạc. Trong ngõ, đã có người đang chờ hắn. Đinh Ninh nhìn thấy, ngoài Nam Cung Thải Thục, Tạ Trường Thắng, còn có cả Từ Hạc Sơn đang kính cẩn đến cực điểm ngồi bên cạnh Tiết Vong Hư, nói chuyện với ông. Thấy Đinh Ninh xuống xe, Tạ Trường Thắng đứng phắt dậy, hưng phấn nói, tỷ phu, ngươi đã về rồi. Thấy Thẩm Dịch theo Đinh Ninh xuống xe, Tạ Trường Thắng sững người, sao ngươi cũng tới. Thẩm Dịch nhìn Tạ Trường Thắng, vẻ mặt đau khổ, đừng có gọi ta như thế. Ngươi biết ta không thích. Thẩm Dịch là đệ tử mới thu nhận của Bạch Dương Động, bây giờ là sư đệ của ta. Tạ Trường Thắng nhăn mặt, làm sao vậy được? Hắn đối với tỷ tỷ ta có ý đồ bất chính. Đinh Ninh cau mày, ta còn đang muốn thúc đẩy chuyện ấy đấy. Thẩm Dịch mở to mắt, sung sướng nhìn Đinh Ninh. Đinh Ninh sư huynh, thật sự. Tạ Trường Thắng tức giận, ngươi cao hứng cái gì? Tính tình tỷ tỷ ta nóng nảy, đâu phải ngươi không biết. Thẩm Dịch sững người, ánh mắt tối sầm lại, cảm thấy hơi buồn bực. Đừng có ăn nói linh tinh, trước mặt Tiết động chủ mà nói năng thế à. Nam Cung Thải Thục quát Tạ Trường Thắng, nhìn cỗ xe ngựa của thần đô dám rời đi, hỏi Đinh Ninh, chuyện xảy ra lớn lắm à, sao trở về bằng xe của thần đô dám. Nghe Nam Cung Thải Thục hỏi vậy, Đinh Ninh biết Tiết Vong Hư đã nói cho họ chuyện xảy ra ở Ngư Thị. Hắn gật đầu, đó là Mạc Thanh Cung chiếu cố ta, mới cho xe thần đô giám đưa ta trở về, chính là để nói cho người khác biết, thần đô giám đã nhúng tay, kẻ nào muốn đối phó với ta tốt nhất nên thu liễm một chút. Còn chuyện ám sát ta, thần đô giám đang điều tra, chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Có lẽ là phân tranh trong triều đình, cuốn ngươi vào trong đó, ngươi phải hết sức cẩn thận. Từ Hạc Sơn nói rất khẽ, giọng nghiêm túc. Hắn và Nam Cung Thải Thục đều là xuất thân danh môn, ánh mắt đương nhiên sâu sắc hơn người xuất thân bình thường. Cảm nhận được ý tốt của hắn, Đinh Ninh gật đầu. Ngươi cũng thực là không đơn giản, hai ngũ cảnh một tứ cảnh, nếu là người khác sớm đã bị giết rồi. Tạ Trường Thắng từ sau tế kiếm thí luyện cũng có chút sùng bái Đinh Ninh, ánh mắt nhìn hắn vô cùng kính ngưỡng. Tin này mà truyền đi, vị trí của ngươi trên anh tài bảng chắc chắn không còn là 72 nữa, mà phải nhảy lên một đoạn xa. Sao hôm nay các ngươi lại có mặt ở đây? Đinh Ninh nhíu mày, anh tài bảng là cái gì? Năm mới trong đương nhiên là phải đi thăm bạn bè, dù ngươi chưa chính thức là tỷ phu của ta, nhưng đi thăm ngươi cũng là phù hợp. Tạ Trường Thắng tiện tay móc ra một quyển sách nhỏ khá mỏng, đưa cho Đinh Ninh, một hai tháng nữa. Thứ này sẽ được phát tán khắp nơi, vốn không có gì đáng giá, nhưng những bản đầu tiên này, ta phải mất rất nhiều công sức mới có được. Nam Cung Thải Thục mỉm cười, nhỏ nhẹ giải thích, quyển sách này do Hoàng Dưỡng Thư Viện tổng hợp từ những tu hành chi địa có tư cách tham gia Mân Sơn Kiếm Hội, xếp hạng những anh tài nổi bật trong đó. Nghĩa là một danh sách xếp hạng thực lực, có cả một vật như hiện giờ phạm vi đã thu nhỏ. Chỉ bao gồm những bậc anh tài sẽ tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Họ biên tu danh sách này là đáng tin cậy nhất. Đương nhiên đây chỉ là tổng hợp dựa trên tu vi và ước lượng vào kiếm thuật sở tu mà thôi. Không bao gồm khả năng thực chiến. Sắc mặt Thẩm Dịch trắng bệch. Hắn tự nhận mình thua xa Đinh Ninh. Dù đây chỉ là bản đánh giá cơ bản. Thì đã có nghĩa trong trường lăng này. Có nhiều cường giả đến vậy hay sao? Lúc này Trương Nghi vừa vặn đun trà nóng đi ra, nghe thấy Nam Cung Thải Thục trả lời Thẩm Dịch, thấy mặt Thẩm Dịch tái nhợt, thì liền lên tiếng trấn an, tiểu sư đệ, trường lăng rất lớn, lượng người rất nhiều, nhiều hơn quan trung rất nhiều lần. Thẩm Dịch không đáp, hắn còn đang bận suy nghĩ, nếu ngay cả Đinh Ninh mà còn bị xếp tới vị trí thứ 72, thì những kẻ được Hoàng Dưỡng Thư Viện xếp hạng hàng đầu kia rốt cuộc là ai? Trương Nghi cũng rất tò mò, hắn rót cho Tiết Vong Hư một chén trà nóng, rồi nhìn quyển sách nhỏ trong tay Đinh Ninh, hỏi, xếp hạng đệ nhất là ai? Độc Cô Hầu Phủ Độc Cô Bạch phải không? Chuyện Độc Cô Hầu Phủ Độc Cô Lương Sinh dùng thiên địa nguyên khí và chiến khí chiến hồn làm thuốc, dùng thiên đạo nuôi dưỡng đứa con Độc Cô Bạch đã vô cùng nổi tiếng khắp Trường Lăng. Mọi tu hành chi địa của Trường Lăng đều biết năm ngoái hắn đã từ Mạc Bắc trở về, chuẩn bị tham gia Mân Sơn Kiếm Hội lần này. Ta cũng tưởng là Độc Cô Bạch, nhưng mở ra mới biết là không phải. Tạ Trường Thắng đắc ý nói, vậy là ai? Cả Tiết Vong Hư cũng ngẩn ra, nhìn quyển sách trong tay Đinh Ninh. Trong mắt ông, thằng nhóc đã bước chân vào đệ tứ cảnh kia của Độc Cô Hầu Phủ hẳn phải được xếp hạng đệ nhất. Đinh Ninh ngồi xuống bên cạnh Tiết Vong Hư, nghiêm túc mở trang đầu ra. Nếu đã quyết định phải chiếm được Nguyệt Quế ở Mân Sơn Kiếm Hội, giúp Tiết Vong Hư tuyệt đỉnh phong quang, thì mọi cái tên trong quyển sách nhỏ này đều là đối thủ hắn. Hắn cũng đã nghe nói rất nhiều chuyện về Độc Cô Bạch. Dù hắn có xuất ra tất cả thực lực che giấu, thì Độc Cô Bạch cũng vẫn là một đối thủ vô cùng uy hiếp. Nhưng Độc Cô Bạch không phải người đứng đầu, có nghĩa Mân Sơn Kiếm Hội lần này chưa chắc hắn đã thành công. Vị thứ nhất, Liệt Huỳnh Hoàng, đọc thấy cái tên này, Đinh Ninh hơi giật mình, cái họ này cực kỳ hiếm thấy. Trương Nghi cũng không khỏi mở to hai mắt, cái tên này liền hắn chưa bao giờ nghe nói tới. Hắn nhìn xuống dưới, dự tính tu vi, tứ cảnh trung phẩm, tu hành địa, hải ngoại chư đảo, thông tin cung cấp trong sách không nhiều, mỗi một tu hành giả, chỉ có ba dòng như vậy mà thôi. Hải ngoại chư đảo, chính là chỉ một số hòn đảo phụ thuộc Đại Tần Vương Triều, được Vương Triều thường xuyên lui tới để mua bán linh dược. Những hòn đảo này sản vật cằn cỗi, qua hàng trăm năm buôn bán, hoàn toàn lệ thuộc và bị Đại Tần Vương Triều nắm chặt trong tay. Tuy cũng có tu hành giả tồn tại, nhưng cực ít người vào tới đất liền. Nên tham gia Mân Sơn Kiếm Hội như thế này, không chừng đây chính là lần đầu tiên, vậy mà lại được Hoàng Dưỡng Thư Viện coi trọng như vậy, xếp hạng đệ nhất. Đinh Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đám Tạ Trường Thắng và Nam Cung Thải Thục, người này là có ai tiến cử hà? Nghe hắn hỏi vậy, Trương Nghi cũng từ trong kinh ngạc mà hồi thần. Hắn cảm thấy câu hỏi này của Đinh Ninh đã bắt được mấu chốt vấn đề, tu hành giả hải ngoại mà có thể tham gia Mân Sơn Kiếm Hội, sau lưng đương nhiên phải có chỗ dựa. Tạ Trường Thắng đắc ý đáp, ta đã nghe ngóng, không biết được chắc, nhưng rất có khả năng là người quận Giao Đông. Đinh Ninh sầm mặt, Trương Nghi cũng biến sắc, người của Hoàng hậu Điện Hạ. Quận Giao Đông là một quận lớn ở vùng duyên hải Đại Tần Vương Triều, người Đại Tần Vương Triều ai cũng biết. Hoàng hậu Trịnh Tụ tuy là người Trịnh, nhưng bà ta sở dĩ có thể trở thành hoàng hậu, ngoài lý do vì tu vi của bà ta, nhan sắc và trí tuệ của bà ta, còn vì mẹ của bà ta là con của một gia tộc thế lực cực mạnh ở quận Giao Đông. Trước khi Nguyên Vũ Hoàng đế lên ngôi, cả quận Giao Đông tuy trên danh nghĩa là lãnh địa của Đại Tần Vương Triều, nhưng kỳ thực chẳng khác gì một lãnh thổ riêng do Trịnh Thị quản lý. Trịnh Thị với Nguyên Vũ Hoàng... đế và Đại Tề Vương Triều trước đây đều có minh ước ngầm với nhau. Nguyên Vũ Hoàng đế có thể leo lên ngôi vị Hoàng đế, có sự hỗ trợ rất lớn từ Trịnh Thị. Đội tàu chiến bọc thép đầu tiên của Đại Tần Vương Triều chính là của Trịnh Thị. Trịnh Thị vốn là bá vương trên biển. Hoàng Dưỡng Học Viện đều là học giả cổ hủ, họ không quan tâm tới mặt mũi hoàng hậu đâu. Tạ Trường Thắng nhìn Đinh Ninh, nên Liệt Huỳnh Hoàng hẳn là có thực lực thật sự, có chiến tích kinh người ở ngoài hải ngoại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đinh Ninh gật đầu, mở ra tờ thứ hai. Tờ thứ hai vẫn không phải tên Độc Cô Bạch. Vị thứ hai, Diệp Hạo Nhiên, dự tính tu vi, tứ cảnh trung phẩm, tu hành địa, Ly Lăng Quân Phủ. Người này thì ai cũng biết. Nhớ lại lúc nhìn thấy Tuyết Bồ Kiếm trong Tế Kiếm Thí Luyện, ánh mắt Đinh Ninh lạnh đi, ngữ khí trở nên trào phúng. Ly Lăng Quân quả thật là người khó đoán, lúc nào cũng có được người xuất thủ. Giới quyền quý Trường Lăng lòng giả cũng thực là rộng rãi, cho phép người của Ly Lăng Quân phủ tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Nam Cung Thải Thục nhìn hắn, giọng ngần ngừ, Ly Lăng Quân luôn có thể quay về Đại Sở Vương Triều tiếp nhận vương vị, nên có lẽ giới quyền quý Trường Lăng có trao đổi giao dịch với hắn, Đây chẳng qua là một phần rất nhỏ trong giao dịch của những đại nhân vật mà thôi. Trương Nghi nhíu mày. Những đại nhân vật trong triều đình suy nghĩ quá thâm sâu. Người chưa tới những địa vị đó thì không thể nào hiểu nổi. Nên hắn không hứng thú với việc suy nghĩ chuyện đó. Chỉ muốn biết người kế tiếp có phải là Độc Cô Bạch hay không. Đinh Ninh mở qua trang thứ 3. Cái tên xuất hiện trước mắt hắn vẫn không phải Độc Cô Bạch, mà là một cái tên mà hắn và Tiết Vong Hư không thể nào tưởng tượng ra được. Q2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Minh hội không giống với kiếm hội. Vị thứ 3, Cố Tích Xuân. Dự tính tu vi, tam cảnh thượng phẩm. Tu hành địa, Ảnh Sơn kiếm viện. Trương Nghi nhìn cái tên, khiếp sợ không tài nào giải thích được. Làm sao có thể? Tả Trường Thắng nhún vai. Lúc bọn ta nhìn thấy, cũng không tin được, vì người được xếp hạng thứ tư chính là Độc Cô Bạch. Bọn ta không làm sao tin được cao hơn Độc Cô Bạch, trong khi Độc Cô Bạch cũng là tứ cảnh trung phẩm tu vi. Sao có thể? Thẩm Dịch càng không hiểu nổi.